Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đình. Chương 210, tam chi mũi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc, ta là Bảo Nhi lão đại. Lúc trước nếu không phải ta đem phiêu lưu ở trên biển Dương Bảo Nhi vớt lên, chỉ sợ lúc này nàng sớm đã biến thành mỗ con cá phân đi. Nhưng nàng hiện tại phản bội ta. Nếu lựa chọn phản bội ta, vậy đến trả giá đại giới. Mập mạp nói, trong tay hắn cầm một cây thanh giấy làm bằng tre trúc điều. Mặt trên gai ngược đều còn không có quát sạch sẽ. Hướng tới Bảo Nhi trên người liền quất đánh qua đi. A, Bảo Nhi phát ra kêu thảm thiết. Khóe miệng nàng giật huyết. Đã là mình đầy thương tích. Nàng chậm rãi nhìn về phía Yến Tiểu Bắc. Môi nỗ nỗ, muốn nói chuyện. Nhưng tựa hồ nàng đã không có nói chuyện sức lực. Tuy rằng nói Dương Bảo Nhi cũng không xem như Yến Tiểu Bắc huynh để tìm muội. Hai người nhận thức lúc này mới bao lâu. Nhưng Bảo Nhi tình huống lại là bởi vì bọn họ hành động mới biến thành cái dạng này. Yến Tiểu Bắc thấy được này đó hải tặc sau lưng. Đúng là hai cái thần long thai. Trong đó một cái thần long thai đã phi thường ảm đạm. Nơi đó mặt đúng là thiên long nữ Ngao Tuyết. Ngao Tuyết tựa hồ đã là nguy ở sớm tối. Bởi vì vốn dĩ màu xanh thẳm thần long thai. Hiện tại đã trở nên giống như bùn đất giống nhau ảm đạm. Tương phản bên cạnh cái kia thần long thai. Sớm đã nở rộ ra lam kim sắc quang mang. Thoạt nhìn là như vậy rực rỡ lóa mắt. Tứ thái tử mau xuất quan. Hắn sắp được đến tổ long lực lượng. Buông xuống này tam giới bên trong. Yến Tiểu Bắc không biết tổ long là như thế nào cường đại. Nhưng coi như sơ ngọc khắc hình rồng giống bên trong ẩn chứa một ngụm tổ long đã từng lưu lại tới hơi thở. Là có thể đủ triệu hồi ra có thể lấp đầy trong thiên địa thật lớn tổ long. Như thế có thể nhìn đến. Này tổ long lực lượng đã vượt qua người lý giải. Tuyệt đối không thể làm tứ thái tử thành công. Ít nhất đến giữ được thiên long nữ. Như thế nào, nếu muốn bảo hộ nữ nhân này, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi sơn trại. Chỉ cần ngươi rời đi, chúng ta sẽ không thương tổn nàng, càng sẽ không thương tổn thuyền trường. Mập mạp nói, đứng ở mập mạp bên cạnh chính là Quy công tử. Quy công tử huyết quán con ngươi, thấy được Yến Tiểu Bắc, hắn khóe mắt muốn nứt ra. Hắn đã biết Yến Tiểu Bắc giết chính mình phụ thân. Đây là chính mình kẻ thù giết cha. Yến Tiểu Bắc, ta phụ thân xem ngươi thực lực không tầm thường. Cho nên vẫn chưa giết ngươi. Nhưng ngươi lại thủ đoạn độc ác tàn sát ta phụ thân. Này thù hận cao ngất. So hải thâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Yến Tiểu Bắc không nói chuyện. Mà là âm thầm trong lòng mặc niệm hệ thống. Ta có thể sử dụng càn khôn cung sao, leng keng. Càn khôn cung đã bị ký chủ phong ấn. Muốn nạp lại bị càn khôn cung. Phải phá hủy ký chủ trên người một kiện đã trang bị pháp bảo Yến Tiểu Bắc cấp bậc. 12 tu vi, tán tiên tứ phẩm chức nghiệp. Bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí hải nạp bách xuyên giới kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí địa hòa kiếm kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí ẩn nấp áo choàng phong ấn pháp bảo. Tiên khí càn khôn cung. Dùng trời mũi tên, còn thừa một lần thi pháp, linh sùng, quỷ miêu trước mắt kinh nghiệm. 10.2200 xin hỏi, ký chủ hay không phá hủy pháp bảo? Yến Tiểu Bắc Tâm nói này địa hỏa kiếm khẳng định không thể phá hủy. Đây là lúc trước từ vũ sư huynh ý chí. Này đại biểu không chỉ là một phen đạo khí, càng là đối với đại sư huynh mấy năm. Mà này hải nạp bách xuyên giới bên trong cất giấu kim thiềm bảo khố. Nếu là phá hủy, bên trong đồ vật chẳng phải là biến mất vô tung vô ảnh. Như vậy đau xót, cũng chỉ có ẩn nấp áo choàng. Nhưng này tuy rằng là một kiện đạo khí, nhưng tác dụng lại tương đương cường đại. Có thể không bị mặt khác người chơi phát hiện. Quan trọng nhất chính là, này ẩn nấp áo choàng mặt trên còn có tiên khí phụ ma. Có thể làm Yến Tiểu Bắc thu được bất luận cái gì thương tổn đều giảm phân nửa. Đây chính là tiêu phí một cái long lân thuẫn a. Đây là một cái tiên khí. Nhưng nếu là Yến Tiểu Bắc hiện tại không buông tay, chỉ sợ cũng thật sự không có cách. Bởi vì hiện tại Dương Bảo Nhi, Ngao Tiết đều nguy ở sớm tối. Hắn không làm ra lấy hay bỏ, chỉ sợ cũng thật sự không còn kịp rồi. Có thể rời đi phụ ma không, leng keng. Rời đi phụ ma, có nhất định tỷ lệ rời đi thất bại. Hảo, vậy đem ẩn nấp áo choàng phụ ma chuyển rời đến Hải Nạp Bách Xuyên giới thượng. Yến Tiểu Bắc đã hạ quyết tâm, leng keng. Bắt đầu rời đi thành công. Trước mắt Hải Nạp Bách Xuyên giới năng lực như sau. Đạo khí Hải Nạp Bách Xuyên giới có thể cất chứa 1000 mét khối đồ vật. Hơn nữa cấp ký chủ gia tăng bị động phòng ngự, thu được thương tổn giảm phân nửa. Nghe được rời đi thành công, Yến Tiểu Bắc không chút do dự nói. Giải phong, Càn Khôn Cung, leng keng. Giải phong thành công, Yến Tiểu Bắc đã có thể cảm giác được Càn Khôn Cung tồn tại. Hắn cùng Dương Bảo Nhi bốn mắt nhìn nhau. Lúc này Dương Bảo Nhi cũng thấy được Yến Tiểu Bắc ánh mắt. Nàng gật gật đầu. Gật đầu biên độ rất nhỏ. Cơ hồ nhìn không ra tới. Yến Tiểu Bắc hướng tới bên người Tả Hữu nói. Chúng ta, đi, Trần Kỳ kinh hô. Tiểu Bắc, này không thể a, chúng ta trả giá bao lớn đại giới. Chúng ta hiện tại liền đi. Đúng vậy, lão tử phải vì chết đi huynh đệ báo thù. Trịnh Luân cũng ngao ngao kêu to. Hiển nhiên là không tính toán nhẹ giọng từ bỏ. Yến Tiểu Bắc hét lớn. Không phải nói tốt đều nghe ta an bài sao. Đi, ha ha ha ha. Nơi xa mập mạp đắc ý cười ha hà. Nói rất đúng. Ngươi đã là bọn họ đầu nhi. Ngươi lời nói bọn họ không đáp ứng. Kia giết chính là. Như vậy không nghe lời thủ hạ để lại có ích lợi gì. Mọi người tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là xoay người rời đi. Mà Yến Tiểu Bắc ở xoay người thời điểm, đã đem Càn Khôn Cung đem ra. Trần Kỳ xem trợn mắt há hốc mồm. Một bước, hai bước, đường Yến Tiểu Bắc đi tới thứ bảy bước thời điểm. Hắn đã đem Càn Khôn Cung kéo mãn huyền. Tam chi hỏa tiễn hừng hực thiêu đốt, phát ra đùng nổ vang thanh âm. Bỗng nhiên, Yến Tiểu Bắc tới một cái thần long bái vĩ. Liền ở những cái đó hải tặc nhất thả lòng. Cười nhạo đến chính vui vẻ thời điểm. Hắn đem tam chi mũi tên nhắm ngay đối phương ba cái mục tiêu. Vèo vèo vèo, đệ nhất chi mũi tên. Đem Dương Bảo Nhi dây thừng thiêu đoạn. Đệ nhị chi mũi tên. Bắn thùng mập mạp yết hầu. Đệ tam chi mũi tên. Hướng tới Quy công tử giữa mày bay nhanh qua đi. Đang, Quy công tử đầu hướng tới mai rùa bên trong co rụt lại. Tức khắc kia một mũi tên thế nhưng bắn không. Mà được đến tự do Dương Bảo Nhi một phen đoạt qua phía sau một cái lâu la đoàn đao. Hướng tới thuyền trưởng dây thừng bổ tới. Thuyền trưởng được cứu trợ. Hai người hướng tới Yến Tiểu Bắc bên này chạy vội lại đây. Quy công tử nhìn bên người cái này mập mạp ngã xuống khổng lồ thân thể. Hắn phẫn nộ kêu to. Chấm, hỗn đản. Ngươi thế nhưng chơi trá. Nhưng ngươi tính sai. Ngươi vô pháp một kích giết ta. Chấm, đúng không? Yến Tiểu Bắc lạnh lẽo nói. Chỉ thấy kia một chi bị né nhanh qua đi mũi tên. Đã ở không trung vẽ ra một cái xinh đẹp độ cung. Hướng tới kia thần long thai liền vọt tới. Phốc, mũi tên không nghiêng không lệch chát ở lam kim sắc thần long thai thượng. Tức khắc màu lam chất lỏng từ kia thần long thai thượng tiêu giải ra tới. Quy công tử kinh hô. Không, người tên hỗn đản này. Người biết ngươi đang làm cái gì sao? Hắn hướng tới thần long thai chạy qua đi. Yến Tiểu Bắc chậm rãi nói. Sát, sát a, Trần Kỳ đám người sớm đã giận không thể át. Lập tức cầm vũ khí hướng tới này đó hải tặc giết qua đi. Cách chương.